Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043. Chương 1043. Vẫn là lao ra. Bạch Vũ Triết mang trên mặt một tia cười lạnh. Loại này đầm lầy chính là hắn thiên nhiên chiến trường. Thủ đoạn hắn ra hết tình huống phía dưới. Nếu như còn không giải quyết được một cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên, vậy liền thật chỉ có thể trách chính mình vận khí quá nát. Thời gian trôi qua, lại là tầm 10 phút trôi qua. Bạch Vũ Triết mặc dù tại chữa thương, nhưng cũng vẫn luôn chú ý phía trước kia một mảng lớn khói độc cùng thất thải chướng khí. Hắn biết, dù là cái này thất thải chướng khí lại độc, không đến một cái giờ, khẳng định độc không chết một cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả. Cho nên hiện tại còn không thể buông lỏng cảnh giác. Cũng đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên từ hắn bên cạnh vọt ra, sau đó lơ lửng giữa không trung, nhìn thân thể có chút lắc lư, cũng không phải là ổn định như vậy, mà lại rất là chật vật. Sư Viễn Bằng lúc này sắc mặt đã biến thành tử thanh sắc, thậm chí khóe miệng còn có một tia màu đỏ sậm huyết dịch chảy ra. Hiển nhiên chúng độc đã khá là nghiêm trọng. Rất nhanh, hắn liền thấy tại phụ cận không hề rời đi Bạch Vũ Triết. Ha ha ha, ta Sư Viễn Bằng phúc lớn mạng lớn, lao ra, mà ngươi đây, lại còn không biết đào tẩu, thế mà ở chờ lấy bổn tộc trưởng ra. Thật sự là trời gây nghiệt, có thể vì tự gây nghiệt thì không thể sống a. Sư Viễn Bằng lúc này nụ cười trên mặt vô cùng dữ tợn. Kỳ thật, nội tâm của hắn chỗ sâu tràn ngập điên cuồng nộ hòa. Thật là hận thấu Bạch Vũ Triết. Nhưng lúc này nhìn thấy cái này nhân tộc thế mà vẫn còn. Như vậy chỉ cần mình đạt được kia hai kiện thần khí, hết thảy cũng còn đáng giá. Quả thực chính là kiếm bộn. Tâm tình từ phẫn nộ lần nữa chuyển đổi thành hưng phấn. Bất quá Sư Viễn Bằng cũng so trước đó càng thêm cẩn thận. Hắn biết tiểu tử này thủ đoạn thực tế nhiều lắm, mà lại chính mình trúng độc đã sâu, nhất định phải nhanh lên chạy trở về. Oanh, Sư Viễn Bằng lập tức liền xuất thủ, toàn thân giống như giấy lên hừng hực liệt hỏa, điên cuồng phóng tới Bạch Vũ Triết. Trong tay chiến đao lóe ra vô cùng hào quang chói sáng. Đột nhiên một đao đối Bạch Vũ Triết vào đầu chém xuống. Cuồng sư trảm, một tiếng gầm điên cuồng, giống như sư hống, theo một đao kia chém ra, một con toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm sư tử xuất hiện, mang theo một cỗ vô cùng cuồng bạo khí thế, điên cuồng hướng Bạch Vũ Triết tấn công mà đến. Tấm kia nở miệng lớn, răng nanh giống như hỏa diễm trường thương. Kia một đôi chân trước, lóe ra lăng lệ phong mang. Sư Viễn Bằng một chiêu này tuyệt đối đã là toàn lực ứng phó. Dù là hắn lúc này trạng thái không tốt, tuyệt chiêu không đạt được trước kia toàn thịnh kỳ cường đại như vậy. Nhưng là hắn tin tưởng đánh giết cái này cũng tương tự đã thụ thương không nhỏ thiên trùng cảnh võ. Giả tuyệt đối đầy đủ. Ngang, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Giống như long ngâm, long sĩ đầu phát động, cơ thể bên trong thanh long cũng đồng thời liền xông ra ngoài. Thi triển ra thiên long vũ, đột nhiên đón lấy đối phương cuồng sư trảm. Màu xanh lôi điện vờn quanh thần long cùng thiêu đốt lên hỏa diễm hùng sư tại không trung gặp nhau. Hùng ác đụng vào nhau. Oanh, oanh, oanh, cả vùng không gian đều cuồng bạo. Khắp nơi xuất hiện từng đạo kinh khủng khe hở, hỏa diễm phô thiên cái địa, thiểm điện xen kẽ hư không, phía dưới đầm lầy càng nhấc lên thao thiên cự lãng, ở giữa xuất hiện một cái hố sâu to lớn, chừng sâu hơn trăm thước, nước bùn điên cuồng hướng chung quanh chủ động gạt ra, va chạm chỉ là trong nháy mắt, thực lực của hai bên dù sao chênh lệch to lớn. Màu xanh thần long nháy mắt liền trở nên ảm đạm, trở lại Bạch Vũ Triết trong đan điền, mà kia cuồng sư trảm hình thành hỏa diễm sư tử mặc dù cũng thay đổi nhỏ rất nhiều. nhưng y nguyên hung mãnh lao đến, song chảo hung hăng chộp vào Bạch Vũ Triết trên ngực. Phanh, Bạch Vũ Triết gặp trọng kích, toàn bộ thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, máu tươi từ khôi giáp khe hở ở giữa một da, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN